12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 94, tiết sinh hoạt lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Thiên Ít đi mất, tiết sinh hoạt lớp chính thức bắt đầu. Chủ đề đầu tiên được nhắc tới ở đây chính là bầu ra lớp phó. Thời hạn suy nghĩ là cả một ngày hôm nay, hy vọng sẽ tìm ra thật mau. Ban nãy trước khi đi, Thiên Ít đã đề cử Kim Ngưu vào vị trí ấy. Mọi người trong lớp bấy giờ đều nghĩ tới Kim Ngưu, nhưng một giọng nói đầy sát khí chặn đầu cái suy nghĩ ấy trước. Chủ nhân giọng nói ấy không muốn làm lớp phó tí nào và hy vọng mọi người tìm ra một người khác. Để đẩy hướng mọi người, đương nhiên phải nêu tên người khác mà mình đề cử lên rồi. Kim Ngưu không chần chừ gọi thẳng tên Song Ngư. Song Ngư giật mình khi nghe Kim Ngưu đề cử mình, liền quay xuống liếc xéo cái tên đã đọc tên mình ra, đồng thời miệng không ngừng từ chối, xua tay mong rằng Xà Phu và chị Trang chọn người khác. Đúng lúc này, Kim Ngưu bên dưới ngã ngựa ra sau, nói hết tất cả các ưu điểm của Song Ngư khiến mọi người ngỡ ngàng, nào là tốt bụng, siêng năng, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt công việc giáo viên giao, đẹp trai, ăn nói dịu dàng dễ nghe, cuối cùng là quan tâm tới bạn bè. Xà Phu gật gù quay sang hỏi ý kiến Trang thì Trang gật đầu lia lịa, không đợi sự đồng ý của Xà Phu mà dinh ngay trước lớp phó trao tặng Song Ngư, Bảo Bình ngồi kế bên huỵch tay nói khẽ lời chúc mừng. Còn gì nữa đâu mà từ chối, chỉ có mỗi con đường đồng ý thôi nha anh bạn Song Ngư à. Ngư gãi đầu nhăn mặt đứng lên nhận chức vụ. Em Song Ngư sẽ nhận chức lớp phó thay Thiên Ít quản lý lớp, rất mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ nếu như mình có lỗi sai. 12 người còn lại trong lớp tặng Song Ngư thêm một tràn pháo tay. Vừa mới nhận chức thì nhiệm vụ đổ ập xuống đầu Song Ngư. Trang chìa ra cuốn sổ đầu bài vỗ vai Ngư rồi nở nụ cười hiền từ, giao nhiệm vụ đi kiếm giáo viên chưa ký để họ bổ sung vô. Nhiệm vụ nghe như sét đánh ngang tai, vừa không được ở gần người yêu, vừa phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm giáo viên bộ môn, ai mà biết giáo viên đó giờ đang ở đâu, có khi đang ngủ khò khò ở nhà mất rồi. Đâu nói được gì, vì đây là nhiệm vụ mỗi tuần Thiên Ít phải làm, không than thân trách phận chỉ trách con người nhởn nhơ ngồi dưới đùa nghịch với người yêu rồi đẩy công việc cực khổ cho mình, Song Ngư luyến tiếc rời xa Bảo Bình chào hai anh chị xách dép chạy đi kiếm. Ban đầu Bảo Nhi tính chạy theo phụ giúp trong việc tìm kiếm, nhưng Bạch Dương dù ở lại tám nên thôi không đi theo nữa, bạn bè ngồi nói chuyện với nhau vui hơn nhiều. Bỗng Trang đang tính nói về chủ đề tiếp theo thì ở bên dưới khối 11 và khối 10 tiếng nữ sinh la hét, nguyên dãy hành lang khối 12 bắt đầu tò mò mà chạy ra hành lang đứng dòm xuống. Lớp 12D chỉ có dãy ngoài gần cửa ra vào mới chạy ra xem thử, nhìn đi nhìn lại họ vẫn không thấy gì đặc biệt hết, trơn thầm nghĩ đám nữ sinh hai khối kia chắc ăn lộn cái gì đó thôi. Sử nữ đút tay vào túi quần quay trở lại lớp học, mà kết có hỏi chuyện gì bên ngoài thì nhận lại cái nhún vai ý bảo không biết. Cô tò mò chạy theo ra ngoài hành lang tìm kiếm chung với ba người kia, chợt thấy gì đó ở phía khu đối diện liền reo lên. Ê Bảo Bình, bồ bà đi ngang lớp nào là lớp nấy, nữ sinh thò đầu ra kia. Vừa nói một tay chỉ xuống phía Song Ngư, một tay vỗ vỗ vai Bảo Bình. Bảo Bình nheo mắt lại, giờ mới thấy cứ hễ Song Ngư đi ngang lớp nào hoặc vào lớp nào là nữ sinh thò đầu ra rồi hét lên, nhân mã cùng Bạch Dương hiểu ra ngay chuyện gì nên quay gót trở về lớp. Cô Trang nổi máu hiếu kỳ đứng kế bên bàn Dương và Mã hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủa có gì đó hai đứa, nhân mã chống cằm thuận tay chỉ vào chỗ ngồi của Song Ngư đáp. Lớp phó của chúng ta đi ngang lớp nào là tụi con gái la ầm lên, rõ ràng là bị u mê cái vẻ đẹp của lớp phó Ngư rồi còn đâu. Trang phì cười quay trở lên bàn giáo viên mà ngồi xuống, Xà Phu khẽ lắc đầu tựa lưng vào tường vì lời Kim Ngưu nói rất đúng, ngoài tốt bụng ra nhan sắc Ngư cũng đâu đến độ tệ đâu, đã vậy còn rất xuất sắc nữa chứ, xui cho mấy nữ sinh khối 10 và 11 rằng Song Ngư lớp 12D chúng tôi là chậu có hoa. Không nhiều chuyện nữa, bên trong lớp vang lên tiếng gõ của thước khi va phải bàn làm thu hút sự chú ý của hai cô nàng bên ngoài đang hí ha hí hửng xem trò vui, hai cô cười cười rồi nắm tay nhau đi vô lớp, sau đó chỗ ai nấy về. Thầy Xà Phu vuốt tóc lên ra hiệu cho Trang thông báo tiếp về nội dung tiếp theo mà các học sinh nên lưu ý, nắm rõ không bỏ sót điều gì. Có vẻ như mọi người đã ổn định chờ đợi điều tiếp theo, Trang mới dõng dạc thông báo. Nghe đây, bắt đầu từ tuần sau là chúng ta có rất nhiều bài kiểm tra, vì thế anh chị mong các em tập trung ôn bài, nghe giảng trên lớp rồi làm bài thật tốt nhé. Nắm rõ chưa? Dạ, cả lớp không ai hẹn ai đồng thanh cất giọng trả lời. Nội dung cuối cùng của buổi sinh hoạt lớp hôm nay sẽ được triển khai ngay bây giờ. Xà Phu cầm sấp giấy chia một nửa cho Trang rồi cùng nhau đi phát cho từng bàn một. Các sao bên dưới vừa cầm tờ giấy lên là đã biết thứ trên tay mình dùng để làm gì rồi, nghe danh đã lâu thì ra thứ quyết định tương lai sau kỳ thi cuối cấp này chính là tờ giấy bé bé này đây, nơi những ước mong được ghi trên tờ giấy này. Sau khi phát xong hết đảm bảo tất cả đều có, một lần nữa Xà Phu gõ thước lên bàn thu hút sự chú ý, mỉm cười nói. chắc mấy đứa cũng biết đó là gì rồi nhỉ. 3 tháng tới có lẽ là buổi hướng nghiệp thì phải, nghe nhà trường nói vậy nhưng có thể là rời ngày này nọ anh không chắc. Nhưng, xà phu nhấn mạnh từ cuối rồi bỏ lửng vì những gương mặt hồn nhiên ánh lên chút hoang mang, điều đó không khỏi làm anh phì cười, may là lấy tay che kịp không thôi bị tụi nhỏ sút văng ra ngoài lớp. Nhưng có một chuyện chắc chắn rằng buổi hướng nghiệp sẽ diễn ra và mấy em phải có các nguyện vọng trên tờ giấy kia, từ đấy đến đó còn lâu, thầy mong mấy đứa suy nghĩ thật kỹ rồi tới lúc đó chỉ cần nộp thôi là xong. Cũng có trường hợp các em không biết ghi gì không sao cả, vì anh chị đóng vai trò người tư vấn cho mấy đứa, cứ bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của mình nhé. Xà phu dặn dò các sao bỗng nghĩ tới thời hạn 3 tháng, trông thì dài đó, có điều chớp mắt cái là ngày tư vấn ấy cũng sẽ đến. Sau buổi tư vấn đó có lẽ thời gian không còn nhiều để mọi người bên nhau, thật tiếc khi tất cả gương mặt ở đây đều biết đến nhau một cách chậm trễ, mọi người đều phải tốn kha khá thời gian để làm quen, tương lai đâu phải tất cả đều vô cùng một trường được nên chuyện xa cách không thể tránh khỏi. Lớp 12 là cầu nối dẫn đến tương lai, từ lúc lên lớp 12 là mọi người xác định rằng thời gian của họ chỉ có học học và học thôi, các hoạt động này nọ xin tạm gác sang một bên và kiểm tra trên lớp rồi kỳ thi cuối kỳ, tất cả ảnh hưởng không ít đến thời gian. Chính vì ảnh hưởng đến thời gian, chung quy nhìn lại chẳng phải thời gian bên nhau rất ít sao. Dòng suy nghĩ khiến cho vẻ mặt xà phu có chút đượm buồn, Trang dường như nhận ra điều mà anh ta nghĩ tới cũng buồn lay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy mang không khí vui vẻ của lớp trở lại. Dăm ba mấy này, hướng nghiệp cùng lắm là chia cắt tụi mình chớ đâu chia cắt mạng xã hội đâu, nhắn tin rồi gọi cho nhau không sao vẫn vui. Còn thời gian cuối từ đây tới thi học kỳ cứ vui đi mấy bạn ơi. Nhân mã người cắt ngang dòng suy nghĩ hai thầy cô, bình thản cầm tờ giấy hướng nghiệp phe phẩy. Bây không học hay gì sao thi? Trang thắc mắc liền hỏi. Cự giải đứng lên đại diện mọi người đáp. Đương nhiên là có học rồi chị, nhưng mà với kiến thức của tụi em đủ đấu lại mấy câu hỏi quái dị của trường. Sao em chắc chắn vậy? Trang không tin độ tự tin này của đám học trò hỏi lại. Vì sao mỗi giờ học tụi em đều học với nhau, tự học đủ các thứ nên đối phó với mấy bài kiểm tra này dễ như ăn bánh. Sư tử kéo cự dài ngồi xuống để mình đứng lên trả lời. Cái tụi quỷ này, suy nghĩ của Trang và xà phu, một tiếng thở dài được buông ra từ Trang, cô hai tay chống hông nói. Vậy thì ngày mai các em qua phụ chị dọn nhà đi. Ủa chị, suy nghĩ của tất cả học sinh có mặt trong lớp ai nấy đều bày ra bộ mặt hoang mang không hiểu vấn đề và sự liên quan ở đâu. Đứa nào mai hông đến chị sẽ kiểm tra miệng một bài bất kỳ, giúp mấy đứa nhớ bài lâu hơn đó. Trang khoanh tay hất mặt lên cười đắc thắng. Mọi người đều nằm dài ra một cách uể oải, dọn nhà chắc cực lắm, tay chân rụng từ từ nhờ cuộc dọn nhà đó quá. Sử nữ và nhân mã nghe tin xong chỉ muốn lăn đùng ra ngủ một giấc tới tuần sau, học đã mệt rồi nay chị Trang còn mang tin dữ tới. Chợt Thiên Bình giơ tay lên làm ai nấy đều tò mò, Trang cho phép Bình đứng lên phát biểu ý kiến. Thật ra em với song tử có thể không đến không ạ, Bình đứng dậy ngượng ngùng nói. Mẹ nuôi của song tử có thai nên song tử và em phải ở bên để chăm sóc. Ô vậy hai đứa cứ làm việc của mình đi không sao đâu, có lý do chính đáng mới không cần tới nha mấy đứa yêu của chị. Nhân mã nghe tới đây liền tìm kiếm một lý do nào đó thích hợp trông vô cùng đăm chiêu. Không biết vì lý do nào đó Trang có thể đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt dịu dàng bảo. Riêng nhân mã và sử nữ là hai đứa đáng yêu nhất nên chị mong hai đứa tới phụ chị nhé. Đứa nào không tới trả hai bài cùng lúc nha. Trang nhấn mạnh năm từ cuối làm hai người được nhắc tên trượt giọt mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn cất lên tiếng. Dạ, rồi cúi mặt xuống trong lo sợ. Vừa hay xong ngư lại trở về, trên tay là hai cuốn sổ đầu bài buổi sáng và chiều, trên người mồ hôi chảy như suối, một phần là vì tìm kiếm giáo viên bộ môn, một phần là vì một tốp nữ sinh đi vệ sinh rồi chạy theo anh không nhờ hội học sinh là giờ này không biết ai đứng đây nữa. Tiện thể anh cũng nghe hết chuyện rồi lật đật báo với Trang rằng ngày mai anh và Bảo Bình có người đến thăm, người đó được ngư ca đặt cho cái tên là người phụ nữ quyền lực, chỉ cần người đó mở miệng ra nói gì là ba anh và anh đều không dám cãi, một từ đáng sợ không thể nào diễn tả nổi đâu, nhiều khi cả trăm từ đáng sợ mới miêu tả hết được. Tiết sinh hoạt lớp cũng đã kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp sách vở, những ai trực nhật thì ở lại, còn ai không có nhiệm vụ ra về trong vui vẻ, một điều chắc chắn rằng các học sinh ra về trong vui vẻ sẽ không có nhân mã và sử nữ đâu ha, đơn giản là do cả hai là học sinh đáng yêu nhất lớp được Trang yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh đăng ký thi vào vị trí thư ký hội học sinh cũng hoàn thành xong phần thi của mình, họ ở lại cho việc điểm danh, chỉ cần ký tên vào bảng điểm danh là xong. chữ ký của họ sẽ được hội học sinh kiểm tra qua chữ ký thường ngày của họ. Nếu như hai chữ ký khác nhau thì học sinh đăng ký ứng tuyển rõ ràng nhờ người khác thi giúp. Trường hợp trên là trường hợp vắng, giống như làm bài mà không ký tên vào bảng điểm danh, bài thi coi như bị bãi bỏ không tính. Xong hết rồi Thiên Ít cầm bóp viết đi thẳng về nhà luôn. GT, N chép 94, sinh hoạt lớp thôi mà áp lực thế nhờ, thường thường sinh hoạt lớp là cơ hội cho tôi nằm lăn ra ngủ á mà sao nhìn vô đây không dám ngủ luôn. Sau bao ngày chỉ quanh quẩn bên Bảo Bình thì Song Ngư khi bước ra bên ngoài đi một mình vô tình kéo về rất nhiều người hâm mộ, mấy nữ sinh ấy chắc không biết hay là không để tâm tới chuyện Song Ngư thuộc lớp 12D chuyên bị hắt hủi đâu nhỉ. À không biết ở đây có ai thắc mắc, người phụ nữ quyền lực, Song Ngư nhắc đến là ai không nhỉ, bật mí chép sau liên quan tới người phụ nữ ấy đó cùng chờ xem nha. Đừng quên thả một sao ý kiến của các bạn về chuyện. Thay mặt biệt đội Y, Di xin cảm ơn mọi người vì những hành động trên ạ. Ngày đăng, 22/1/2022, tác giả, Di, nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.